Thanh minh trong tiết tháng 3. Theo lịch cổ của người Tàu thì một năm chia làm bốn mùa tứ thời là xuân, hạ, thu, đông. Trong bốn mùa lại chia làm tám tiết, tức là bái tiết. Lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí. Từ đời Hán, các nhà làm lịch của Thiên Văn Đài còn nhận ra những biến đổi của thời tiết có tính cách quy luật trong từng 15 ngày. Từ đấy, âm lịch không chỉ có 8 tiết mà có đến 24 tiết. Mỗi mùa có 6 tiết. 6 tiết của mùa xuân là Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ. Tiết Thanh Minh kéo dài 15 ngày từ đầu đến giữa tháng 3. Lịch của người Hán dựa theo thời tiết của lục địa Trung Hoa. Tiết này bầu trời trong sáng, mát mẻ, lại hay có mưa phùn. Trên mặt đất, cây cỏ xanh tươi, hoa đua nở, chim đua hót. Cụ Nguyễn Du đã tả cảnh xuân ấy như sau. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Lại có khúc hát. Cảnh như vẽ, gió hây hây, hoa mỉm cười, liễu nhướng mày, bướm nhặng bay, trong bụi cây, chim hót hay, nhịp xuân say. Thời tiết đẹp như vậy, không ai dại gì ngồi trong nhà. Nhân tiết Thanh Minh, người Tàu và sau đó cả người Việt thường có phong tục tảo mộ, tức là quét dọn, sửa sang mồ mả. Hàng ngàn người đổ xô ra đồng đi thăm mộ, cứ dẫm lên cỏ mà đi, nên những ngày đi thăm mộ gọi là ngày hội đạp thanh. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng hổ rắc cho tiền giấy bay. Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Người đi thanh minh, nhất là những người trẻ, ngoài việc thăm mộ còn có mục đích giao lưu giữa nam thanh nữ tú. Chính trong dịp lễ hội này, một đôi trai tài gái sắc là Kim Trọng và Thúy Kiều đã gặp nhau lần đầu. Tập quán sinh hoạt này chỉ có thể diễn ra khi đất nước thanh bình, đời sống vui vẻ, phong túc. Hơn 20 năm trước, đất nước ta đắm chìm trong khói lửa chiến tranh. Thuở ấy, có một cô gái 18 tuổi, nữ sinh viên văn khoa Sài Gòn trước khi chết đã ghi lại những dòng lưu bút như sau. Em đã đọc Truyện Kiều, giấc mơ từ thuở ấu thơ trỗi dậy, giấc mơ được thấy cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Em chưa hề được nhìn bầu trời cao rộng, chưa được nhìn đồng ruộng bao la, chưa được đi trong sóng lúa vàng. Em chưa bao giờ được cùng thầy mẹ đi chảy hội chùa Hương, một chùa Hương trong thơ Nguyễn Nhược Pháp. Em chưa bao giờ, và em chẳng bao giờ được thấy, được sống với những hình ảnh âm thanh đẹp đẽ trìu mến như thế kia ư. 18 năm qua, em chỉ nhìn thấy máu lửa, chiến tranh, điêu tàn, đổ nát, chết chóc, ly tan. Mười mấy mùa xuân qua đi, thời ấu thơ tàn lụi. Ôi, cỏ non xanh tận chân trời, em chưa bao giờ được thấy. PTKH, trích tiếng hát những người đi tới, trang 553, nhà xuất bản trẻ 1993. Đọc những dòng lưu bút của PTKH, các bạn sẽ thấy rằng những điều mà hôm nay chúng ta đang có, một cỏ non xanh tận chân trời chẳng hạn, và tưởng chừng như không có gì đáng quý, thì ngày xưa chỉ là một giấc mơ trong những đêm dài chiến tranh, máu lửa của bao lứa tuổi thanh xuân. Nay đất nước đã thanh bình, cỏ non đã xanh tận chân trời. Mùa xuân và cả trăm miền đất nước đang vẫy gọi. các bạn có thể lên đường đi đến những vùng phương thảo. Còn chờ gì nữa, lên đường đi thôi. Ai xui con cuốc gọi vào hè? Ai xui con cuốc gọi vào hè? Cái nóng nung người, nóng nóng ghê. Nguyễn Khuyến. Ghi chú: một số tài liệu cho rằng bài thơ này không phải của Nguyễn Khuyến mà là của Dương Khuê. Hết ghi chú. Con cuốc tức chim cuốc cuốc, một loài chim nhỏ, lông màu xám tro, vào loại chim xấu xí. Chim ít khi bay mà thường lủi trong bụi bờ gần bên ao hồ. Hàng năm, vào khoảng đầu mùa hè, ở vùng quê miền Trung, miền Bắc thường nghe rộ lên tiếng cuốc kêu. Tiếng kêu của nó rất đơn điệu, như bản nhạc chỉ có một nốt. Chỉ một tiếng cuốc nhả ra đều đều như tiếng gõ mõ, hết đợt này đến đợt khác tưởng như vô tận. Thoạt đầu, những tiếng cuốc cuốc nghe vui tai, sau thấy nhàm chán. Nhưng cuốc vẫn tiếp tục kêu mãi, khiến âm thanh của nó trở thành một nỗi niềm thao thức, khắc khoải và não nùng, nhất là vào những buổi trưa hè nồng nã, những đêm khuya thanh vắng. Nhiều người đã nghe tiếng chim cuốc kêu, nhưng hiếm khi thấy được tận mắt hình dạng của con chim này. Tuy chỉ có tiếng kêu, nhưng cũng đã gợi ra lắm hình ảnh, tâm tư, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của văn học. Từ tiếng kêu cuốc cuốc đồng âm với từ Hán Việt quốc là nước, bà Huyện Thanh Quan đã viết: nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Trích trong Qua Đèo Ngang. Một truyền thuyết Việt Nam kể rằng chim cuốc là hậu thân của vua An Dương Vương, vì bị mắc mưu của con rể là Trọng Thủy đến phải nước mất nhà tan, sau khi chết hóa thành chim cuốc để kêu đòi nước cũ. Do truyền thuyết này, truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: húc đâu êm ái xuân tình, ấy hồn thục đế hay mình Đỗ Quyên. Khi đứng trước dấu vết hoang tàn của đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa, nhà thơ Chu Mạnh Trinh đã có thơ cảm đề bằng chữ Hán: tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu, Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt âm âm. Dịch nôm: cung miếu chiều xưa đây vắng ngắt, trăng mờ khắc khoải cuốc kêu thâu. Nhưng gửi gắm nhiều nhất vào tiếng cuốc có lẽ là bài thơ sau đây của cụ Nguyễn Khuyến: khắc khoải sầu đưa giọng lừng lơ, ấy hồn thục để thác bao giờ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ. Có phải tiết xuân mà đứng gọi, hay là nhớ nước vẫn nằm mơ? Ban đêm ròng rã kêu ai đó, dục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ. Người Trung Hoa gọi chim cuốc là Đỗ Quyên, Từ Quy hay Đỗ Vũ. Họ cũng có một truyền thuyết tương tự chuyện An Dương Vương. Theo đó, chim quyên là linh hồn của vua nước Thục là Đỗ Vũ. Vua Thục thông dâm với vợ của một kẻ bề tôi là Biết Linh. Biết Linh phẫn nộ nổi loạn, đuổi vua Thục chạy vào rừng, chết hóa thành chim quyên. Hai ông vua Thục ở hai nơi xa nhau mịt mù trên trái đất mà cùng chung một huyền thoại văn học. Phải chăng vì nỗi buồn mất nước bao giờ cũng giống nhau? Nỗi đau, nỗi buồn trong tiếng cuốc kêu chính là tâm sự của người dân mất nước. Thực ra, tiếng kêu của chim cuốc không hề liên quan gì đến chuyện nước nhà. Thông thường, chim trống kêu là để gọi chim mái trong mùa yêu đương của nó. Gọi mà chưa gặp được bạn tình thì nó cứ gọi mãi. Dẫu chỉ là một âm thanh khô khốc, ngắn ngủi mà gọi mãi cũng nên được một điệu nhạc tình lay động lòng người. Ve sầu hay ve vui? Trong số bạn đọc áo trắng, Chắc không ít người cho đến nay chưa từng được thấy tận mắt, bắt tận tay một chú ve sầu. Có người thậm chí chưa hề nghe tiếng ve kêu. Vậy ông Đồ phải dành chút thời giờ giới thiệu con vật bé nhỏ này để giúp các bạn đó có thêm chút kiến thức phổ thông. Ve sầu, tên khoa học là Cigola cicada, là loài côn trùng cánh nửa Hemipteria, có bốn cánh màng Homopteria, chu trình biến thái liên tục. Hầu hết côn trùng thuộc loại này đều là thứ độc hại, sống hoàn toàn ký sinh vào các loài khác, hoặc hút máu của động vật, hoặc hút nhựa của thực vật. Riêng ve sầu thì không hề có độc và cũng không hề truyền bệnh gì cho người. Quả thực, nó phải hút một ít nhựa để sống, mà thường là những thân và rễ cây mọc rất cao lớn nên không đủ sức làm ảnh hưởng đến sự dinh dưỡng của cây và không hề làm hại đến mùa màng của con người. Thế nên, nếu xếp ve sầu vào loại côn trùng làm hại thì cũng hơi quá đáng. Nếu ông Đồ là nhà sinh vật học thì nhất định sẽ không hẹp hòi gì mà đề bạt ve sầu vào loại côn trùng có ích. Vậy ích lợi của con ve sầu nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở hai bên hông của con ve đực. Ở đó có hai bộ phận phát âm gọi là hai hột gạo, cymbale. Kết hợp với những khoang bụng trống rỗng, mẫn cảm với những sự thay đổi nhiệt độ và áp suất không khí trong ngày. Chính những thay đổi về nhiệt độ và áp suất trong môi trường không khí đã kích thích bộ phận phát âm làm cho ve kêu. Vào những ngày nóng cao điểm của mùa hè, ve kêu mỗi ngày từ 3 đến 4 lượt vào khoảng 6 giờ sáng, 11 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ chiều. Mỗi con ve khi mới bắt đầu mở máy thì kêu rột rẹt vài tiếng, âm thanh còn đục, sau đó âm thanh trong dần, đều nhịp và liên tục. Nếu bạn có một cái âm thoa, diapason, đánh lên rồi đưa lên bên tai mà so sánh, thì sẽ cảm thấy tiếng ve kêu có độ cao tương đối gần với âm thanh của nốt la chuẩn trong âm giai do kiểu mẫu. Một con sướng rồi cả ngàn con hòa vào làm thành một khúc nhạc tưng bừng rộn rã. Không một nhạc sĩ và nhạc cụ nào của con người làm được như loài ve, chỉ với một nốt la mà gây được hiệu quả âm nhạc thú vị đến như thế. Ông Đồ đã trải qua thời kỳ niên thiếu ở Huế. Huế là thành phố vườn, nhiều cây xanh nên rất nhiều ve. Đã thế mà giống ve ở Huế lại rất lớn con, lớn gấp 3, gấp 4 lần ve ở các xứ khác. Ve lớn nên tiếng kêu cũng lớn, từ Thành Nội, Kim Long, Nguyệt Biều, Vĩ Dạ, vân vân. Đàn ve xứ Huế e đến cả triệu con. Cả triệu con cùng lên tiếng thì buổi sáng không cần đồng hồ báo, người ta cũng phải thức dậy rất đúng giờ. Tiếng ve quả là bản đại hợp xướng đầy ấn tượng của mùa hè ở Huế. Thực sự đây là khúc nhạc tưng bừng, rộn rã, vui tai và gây hưng phấn. Thế sao gọi là ve sầu? Chữ sầu này có thể đúng đối với một số giống ve khác, cũng là ở Thừa Thiên Huế. Mà giống ve ở trong rừng sâu thì nhỏ con hơn nhiều, mà tiếng kêu rền rĩ, kéo dài như đứa bé khóc nhè. Buổi chiều mưa rừng vừa tạnh mà nghe tiếng ve này kêu thì đúng là rầu thúi ruột. Ở vườn Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng ve rầu rĩ này và chỉ có thứ ve này mà thôi. Ở vùng đồi Sim thuộc tỉnh Quảng Trị có giống ve rất lạ, có thể nói là quý hiếm. Ve này rất nhỏ con, thân hình chỉ lớn hơn hột đậu phộng một chút mà tiếng kêu rất thanh. Chúng bay thành đàn chừng 5 đến 10 con, vừa bay vừa kêu. Trong đàn có con màu đỏ, màu vàng và màu hoa thiên lý. Chúng thường bu bám vào những bụi cây sim rất đẹp mắt. Ở Mỹ cũng có giống ve đặc biệt, chu kỳ 17 năm, nghĩa là chu kỳ biến thái từ trứng, ấu trùng, con trưởng thành phải mất 17 năm. Thế mà khi lên khỏi mặt đất, một chú ve đực chỉ ca hát vui vẻ được vài tuần lễ là kết thúc một đời ve. Đời con ve sầu, sầu nhất có lẽ là trong ý nghĩa này. Chuyện ngụ ngôn Con ve và con kiến của La Fonte có đoạn: ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bấc thổi, nguồn cơn thực bối rối, một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con. Mấy câu thơ trên rất được tán thưởng về mặt ngụ ngôn, nhưng lại rất hỏng về kiến thức sinh vật học. La Fontaine đã phạm hai điều sai lầm. Một con ve không bao giờ có tuổi thọ dài suốt mùa hè. Để có một mùa hè đầy tiếng ve kêu, phải cần đến gần 10 thế hệ ve kế tiếp. Ve không ăn ruồi bọ mà chỉ hút nhựa cây, do đó ve không thể vay mượn thực phẩm của kiến, toàn là thứ ve không dùng được. Trong tác phẩm Phaedon, Platon kể rằng có những nghệ nhân hát rong để ca ngợi các vị thần nghệ thuật. Họ ca đến đói là và kiệt sức mà chết. Sau khi chết, các vị thần này biến họ thành con ve sầu để tiếp tục kiếp cầm ca. Tiếng ve kêu thì có thể là vui, nhưng kiếp sống của con ve thì đúng là sầu. Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Trong bài ca dao nhan đề Ăn chơi và buôn bán quanh năm, có đoạn mở đầu như sau: tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè, tháng tư đong đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Tết Đoan Ngọ hay Đoan Dương nhằm ngày 5 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày trùng ngũ, tức là ngày giỗ của ông Khuất Nguyên, một danh nhân văn hóa người Trung Hoa. Khuất Nguyên, năm 340-279 trước Tây Lịch, người nước Sở, được trọng dụng dưới thời Sở Hoài Vương, làm đến chức tả đồ. Sau vì nghe lời bọn gian nịnh, Hoài Vương đày ông đi Hán Bắc. Đến đời Khoảnh Tương Vương, ông lại bị đày về Giang Nam. Khi nghe tin Sở Vương sang Tần, ông hết sức can gián vua không nghe. Quả nhiên, sau chuyến đi này, vua Sở bỏ mình lại đất Tần. Kinh đô nước Sở bị tàn phá. Đau buồn vì vận nước và vì số phận của mình, Khuất Nguyên than: đời đục cả, một mình ta trong thì sống với ai? Bèn nhảy xuống sông Mịch La tự trầm mình. Làm quan bị thất sủng, tuy ông bất mãn nhưng vẫn giữ nếp sống thanh thản của kẻ sĩ. Chỉ đến khi can vua không nghe, đến nỗi nước mất dân nguy, ông mới phẫn uất không muốn sống nữa. Ông chết trên sông Mịch La ở Giang Nam, mà vùng Giang Nam vốn nhiều sông ngòi, kênh rạch. Dân vùng này có lệ hàng năm tổ chức ngày hội đua thuyền, ngụ ý tìm vớt xác Khuất Nguyên. Khuất Nguyên không chỉ được ngưỡng mộ vì lòng trung quân ái quốc, mà còn vì ông là một danh sĩ tài hoa. Ông được xem là nhà thơ vĩ đại đầu tiên trong văn học sử Trung Quốc. Tác phẩm lớn nhất của ông là Ly Tao, gồm 373 câu thơ dựa trên dân ca nước Sở, nên Ly Tao còn có tên là Sở Từ. Người Trung Hoa coi Ly Tao là kiệt tác, ý tưởng và hình tượng thơ lãng mạn bay bổng, lời lẽ trang nhã, diễm lệ và bi tráng, là tiền đề của thơ ca Bác học sau này. Ngoài Ly Tao, Khuất Nguyên còn có những tác phẩm có giá trị khác nhau như thơ Thiên Vấn, Cửu Ca và Cửu Chương, nội dung đề cập đến số phận con người và số phận đất nước. Đánh giá sự nghiệp văn chương và nhân cách của Khuất Nguyên, năm 1953, Hội đồng Hòa bình Thế giới đã quyết định công nhận ông là danh nhân văn hóa và tổ chức lễ kỷ niệm trên phạm vi quốc tế vào ngày Tết Đoan Ngọ năm ấy. Đối với người Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được gọi một cách nôm na là Tết Mồng Năm. Sau Tết Nguyên Đán là một thời kỳ lao động khá vất vả trên đồng ruộng. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Tháng ba thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà phơi khô. Tháng tư đi tậu trâu bò, để ta sắp sửa làm mùa tháng năm. Như thế ở nông thôn miền Bắc, sau tháng tư đã thu hoạch được khá nhiều loại hoa màu như đậu xanh, củ lạc, khoai lang, khoai mì, vân vân. Những thứ này được xem là thực phẩm chính dùng để liên hoan trong Tết Đoan Ngọ và cũng là mừng vụ mùa vừa mới thu hoạch. So với Tết Nguyên Đán thì mâm cỗ ăn Tết Đoan Ngọ đơn giản hơn nhiều, thường chỉ nấu xôi chè, luộc bắp, đậu, khoai, sắn, vân vân. Sang hơn thì có thêm nồi cháo vịt. Còn ở Nam Bộ thì chủ yếu là dùng trái cây và loại bánh ú cho gói bằng lá tre. Tháng năm âm lịch là cao điểm của mùa hè. Trong tháng 5, mặt trời đứng bóng vào giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa, và vì vậy gọi là đoan ngọ. Đoan có nghĩa là ngay thẳng. Đồng bào ta có tục hái lá mồng 5, buổi sáng đi ra đồng, gặp lá gì uống được thì mỗi người hái một nắm đem về nấu sẵn một nồi nước. Lại chờ khoảng giờ ngọ, ra sân thấy mặt trời đứng bóng thì chạy đi lùng sục bắt cho được những con thằn lằn, tức là thạch sùng, rắn mối. Thạch sùng thì gói trong giấy bổi để nuốt sống, rắn mối to quá không dám nuốt sống mà nướng ăn. Người ta tin rằng ăn những thứ ấy và uống thứ nước nấu bằng lá mồng năm thì chữa được bá bệnh. Bệnh có khỏi không chưa biết, nhưng hậu quả là cây cối trụi lá, còn các thứ bò sát thì trốn sạch. Vì vậy có câu, len lết như rắn mồng năm. Thời trước thì như vậy, còn bây giờ không mấy người dám ăn uống kiểu đó. Ngày nay các bạn trẻ thường đi về vùng ngoại ô để vui chơi giải trí, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Ngày nay Tết Đoan Ngọ được Việt Nam hóa thành ngày hội trái cây. Mâm trái cây của ngày mồng năm không chỉ là mâm ngũ quả đơn sơ, mà là những tác phẩm tạo hình rất công phu và nhiều kỹ xảo. Dựa trên màu sắc và hình thù của các loại trái cây ngon ngọt như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, dâu, mãng cầu, v.v. và không dùng trái cây ngoại nhập. Hàng năm vào ngày này, đồng bào từ thành phố Hồ Chí Minh đổ xô về vùng cây Lái Thiêu ở Bình Dương để ăn trái cây. Nhưng nhiều người không ăn được vì kẹt xe và vì trái cây lên giá quá đáng. Nói chung, không ai buồn vì nhớ đến ông mà chỉ vui vì được một ngày thư giãn, để nhà nông thì chuẩn bị làm vụ hè thu, còn học trò thì vào vụ tuyển sinh trong các kỳ thi sắp tới. Vì sao mùa thu có màu vàng? Mùa xuân trăm hoa đua nở, muôn màu muôn vẻ, nhưng cái nền của đất trời và tâm hồn con người vẫn là màu xanh. Cỏ non xanh rợn chân trời, và xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Mùa hạ, ngoại trừ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhìn nó ra màu trắng trong ca khúc Hạ Trắng, còn phần lớn đều thấy là màu đỏ. Đó là màu của mặt trời, của lửa, của hoa phượng vĩ, thạch lựu, vân vân. Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông. Trích trong Bích Câu Kỳ Ngộ. Mùa đông được nhìn qua hình ảnh băng tuyết ngoài trời và tóc bạc trên đầu, dĩ nhiên có màu trắng. Trở lại với màu vàng của mùa thu, đó là màu của lá cây sắp lìa cành. Về mùa thu, ánh sáng mặt trời thường bị mây mù che khuất, nhựa sống không còn tràn trề trong thân cây, nhiệt độ khí quyển giảm, làm xuất hiện những nút tắt ở cuống lá, khiến nhựa không thể lưu thông. Hiện tượng quang hợp cũng bị ngưng trệ. Chất diệp lục tố chlorophyll trong màu xanh của lá bị phân hủy, dần dần chuyển hóa thành chất diệp hoàng tố xanthophyll. Chính chất diệp hoàng tố này đã làm nên màu vàng của mùa thu. Trong thực vật có loài cây ngô đồng Sterculia platanifolia, đặc biệt mẫn cảm với mùa thu. Có lẽ nó là loài cây đánh rơi chiếc lá vàng đầu tiên khi mùa thu tới. Vì vậy, người xưa có câu, ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu, tức là cây ngô đồng rụng một chiếc lá, mọi người đều biết mùa thu đã về. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có hình ảnh của chiếc lá đó. Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô, hoặc não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuộm bạc giếng ngô rụng vàng. Nguyễn Du trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Nhưng mùa thu không chỉ đánh rơi một vài chiếc lá. Lá bay từ muôn phía, lá đổ muôn chiều, lá bay xào xạc, vân vân, khiến khắp nơi trên trái đất mùa thu tràn ngập lá vàng. Chẳng thế mà trong tiếng Anh, mùa thu còn được gọi là the fall, tức là mùa lá rơi. Ở Canada có loài cây Erab cũng mẫn cảm với mùa thu không kém cây ngô đồng. Mỗi khi thu về, lá cây chuyển sang màu vàng rực rỡ. Người dân Canada trồng cây Erab trên đường phố, công viên, núi đồi, đồng ruộng, cơ hồ phủ vàng cả đất nước mênh mông này. Trên quốc kỳ của Canada có vẽ hình một ngọn lá, chính là lá cây Erab. Người Canada muốn có biểu tượng đó trên lá cờ, một cách đơn giản họ có thể ngắt một ngọn lá vàng gắn lên nền vải. Cũng có người chơi sang, thay vì dùng ngọn lá Erab thật hái từ trên cây, họ gắn lên quốc kỳ của họ một ngọn lá Erab đúc bằng vàng lá. Trong chiếc áo màu vàng của mùa thu còn có màu vàng của hoa cúc. Thơ Đường có câu: thu ẩm hoàng hoa tửu, tức là mùa thu uống rượu hoa vàng. Rượu hoa vàng tức rượu ướp hương hoa cúc. Thuở xưa bên tàu có lệ cứ đến mùa thu thì trai tráng phải đi lính thú. Trong buổi lên đường, bạn bè thường dùng rượu cúc để tiễn đưa. Vì thế hai chữ hoàng hoa dùng để chỉ thời hạn đi lính thú ở nơi biên ải xa xôi. Xót người nương trốn hoàng hoa dặm dài. Trinh Phụ Ngâm. Do sự tích này, những thành ngữ rót chén hoàng hoa, nắng hoàng hoa, vân vân đều mang ý nghĩa của nỗi buồn tiễn biệt. Cả nỗi buồn này cùng mang màu vàng của mùa thu. Tóm lại, đằng sau màu vàng của mùa thu là vẻ đẹp và nỗi buồn rộng lớn, muôn thuở. Tháng 7, ngày rằm. Theo âm lịch thì năm nay, Mậu Dần 1998, mùa thu bắt đầu từ khoảng giữa tháng 6 và kéo dài đến gần cuối tháng 9. Riêng trong tháng 7, có hai thời điểm nghe rất êm tai là tiết Sử Thử, tức là mưa ngâu, vào ngày 2 tháng 7 và tiết Bạch Lộ, tức là nắng nhạt, vào ngày 18 tháng 7. Những thời tiết này có lẽ chỉ đúng với một số địa phương nào đó bên Trung Quốc, chứ ở Việt Nam, nhất là ở miền Nam, chỉ có thể bắt gặp trên những quyển lịch. Tuy nhiên, trong tháng 7 này, có một sự kiện âm lịch đáng ghi nhận nhất, đó là ngày rằm tháng 7. Ca dao có câu: tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Tất cả các vong hồn, dầu lúc sống phạm những tội lỗi gì và bị đày đọa như thế nào dưới địa ngục, thì rằm tháng 7 cũng được miễn xá một ngày để trở về dương gian mà hưởng đồ cúng tế. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong tâm tưởng của người còn sống, đây là dịp để tưởng nhớ tới vong hồn những người đã khuất. Cụ Nguyễn Du cũng đã viết bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Bất Hủ. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuộm bạc giếng ngô rụng vàng. Ý nghĩa của ngày xá tội vong nhân này bắt nguồn từ một điển tích trong Kinh Phật, Kinh Vu Lan, có thể kể tóm tắt như sau. Một hôm, Đức Phật Thích Ca mở cuộc thuyết pháp về đạo ăn ở của con cái đối với cha mẹ. Trong hàng đệ tử của Ngài, có vị tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông quảng đại, nhìn xuống âm phủ, thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hạ trong ngục A Tỳ. Đói khát, lạnh lẽo, người chỉ còn da bọc xương. Mục Kiền Liên quá sức thương cảm, xin phép Diêm Vương được vào ngục thăm mẹ. Được Diêm Vương chấp thuận, Mục Kiều Liên dâng cho mẹ một bát cơm. Bà Thanh Đề mừng rỡ đưa cơm lên miệng, nhưng hỡi ôi, cơm hóa thành than hồng, không thể ăn được. Mục Kiền Liên đành cầu cứu với Đức Phật. Đức Thích Ca bèn dẫn giải: bởi bà Thanh Đề lúc sống ở dương gian làm quá nhiều điều ác. Tệ hại nhất, bà đã lấy thịt chó làm nhân bánh bao đem cúng Phật hoặc bố thí cho các vị tu sĩ khất thực. Nay tuy Mục Kiền Liên là kẻ hiếu thuận, lại thần thông quảng đại, nhưng một mình không đủ đạo hạnh để chuộc tội cho mẹ mình. Muốn giải thoát cho mẹ, Mục Kiền Liên cần phải lập trai đàn, nhờ sức của chúng tăng cùng hộ niệm may ra. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, quả nhiên bà Thanh Đề được giải thoát. Đó là sự tích Mục Liên Thanh Đề, được truyền tụng trong dân gian từ trước tới nay. Theo gương Mục Kiền Liên, đông đảo tín đồ Phật giáo khác cũng lấy ngày rằm tháng 7 để cúng bái, để cầu siêu cho cha mẹ. Hoạt động này diễn ra trên khắp các chùa chiền, gọi là mùa Vu Lan hay là mùa báo hiếu. Họ tin rằng cúng vào ngày này thì cha mẹ và người thân mới có cơ hội trở về dương thế mà hưởng lộc được. Dần dần, Cả những người không theo đạo Phật cũng trông chờ đến ngày này để báo hiếu cho cha mẹ, dầu là còn sống hay đã khuất. Bất luận bạn có phải là tín đồ đạo Phật hay không, nếu có lòng nghĩ đến công ơn cha mẹ, thì ngày rằm tháng 7 vẫn là dịp tốt nhất để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, ngày trước cũng như bây giờ.